Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chính sảnh của Từ An Viện, ba người đối diện nhau mà ngồi. Tiêu Nhiêu cúi đầu, khẽ nhếch môi, giữa đôi lông mày xinh đẹp hiện lên một vẻ sắc sảo và quyến rũ đến mê hoặc. Phu quân, ta là chủ mẫu của nhà họ Diệp, việc quản lý nội vụ đương nhiên phải do ta đảm nhận. Chỉ vì ta không tổ chức sinh thần cho biểu muội đang chịu tang, mà chàng muốn tước quyền quản gia của ta sao? Nếu chàng thật sự nghĩ như vậy, Tiêu Nhiêu đột ngột đứng dậy, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy, nhà ta không cần một con dâu coi thường thân thích. Diệp lão phu nhân giận dữ nói, tốt, nếu vậy, không quản thì không quản. Tiêu Nhiêu giọng đầy nước mắt, tỏ vẻ đau khổ tột cùng, rồi quay người chạy ra khỏi phòng. Trời ơi, con dâu nhà ai mà dám làm cản trước mặt mẹ chồng như thế này? Đúng là đồ bất hiếu, Diệp lão phu nhân tức giận đến mức mặt mũi co rúm, lớn tiếng mắng chửi, nhưng dù có chửi, bà cũng không nói thêm gì khác. Rốt cuộc, việc bà và con trai làm cũng không phải là hợp lý. Con không nên giận, chỉ cần hoàn thành việc này là được. Diệp Nguyên Châu bên cạnh nhẹ nhàng an ủi, trong ánh mắt đầy sự nham hiểm và độc ác. Rời khỏi Từ An Viện, đôi mắt Tiêu Nhiêu vẫn còn vương chút lệ, nhưng ngay lập tức cong lên. Nàng dùng đầu ngón tay mảnh mai khẽ chạm lên môi, rồi ánh mắt như cười như không, duyên dáng bước vào hành lang uốn khúc. Nhiêu tỷ vừa từ bỏ quyền quản gia, tỷ định làm gì vậy? Tỷ đừng quên, Diệp Nguyên Châu muốn bắt gian tỷ tại tiệc sinh thần của Lạc Tĩnh Nhi đấy. Trong Diệp phủ này, tỷ vốn dĩ đã không có người thân tín, nay lại mất luôn quyền quản gia. Sẽ càng khó đối phó hơn. 9527 khẽ nói, giọng điệu có phần lo lắng, có phần mong đợi. Dù sao, vận may của người thực thi này cũng không tốt, bắt đầu đã là địa ngục rồi. Dù có dùng Nguyễn Mộng Hương để dụ dỗ hoàng đế làm chỗ dựa, thì vẫn là nước xa không cứu được lửa gần, 9527 vẫn rất lo lắng. Nhưng, cũng không thể không kỳ vọng vào Tiêu Nhiêu. Dù sao, nhiệm vụ đầu tiên nàng thực hiện quá xuất sắc. Quả thực có thể gọi là sắc sảo, điệu nghệ, ta định làm gì sao? Ha ha, Tiêu Nhiêu nghe vậy cười nhẹ, đôi mắt đẹp thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Nàng nói, tiểu chín, đương nhiên ta định thêm dầu vào lửa, khuấy động cho thiên hạ bất loạn rồi đẩy trách nhiệm đi, bắt gian. Chuyện thú vị như vậy, tất nhiên là phải xảy ra, nhưng mà... Một tiểu thư thất thế như ta, bị bắt thì có gì đáng xem, ta muốn bắt là bắt tên thượng thư đại nhân của chúng ta kia. Hắn thích tên gia đình kia đến mức có thể nhường thê tử mình cho hắn, thì ta sẽ thành toàn cho họ, để họ thành đôi lứa, nên vợ nên chồng nhé, nàng cười quyến rũ, ánh mắt sắc bén. Thành toàn cho Diệp Nguyên Châu và tên gia đình, Nhiêu tỷ nói vậy là sao? 9527 kinh ngạc hỏi, nghĩa đen thôi, lần này ta sẽ bắt gian Diệp Nguyên Châu và tên gia đình đó. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng đáp, trong đôi mắt quyến rũ của nàng. Đầy ắp sự thích thú độc ác. Giữa mùa hè tháng 6, ánh nắng rực rỡ như lửa thiêu. Trong đại hoa viên của phủ thượng thư, hoa đua nở rực rỡ, bướm bay ong lượn. Hôm nay là ngày sinh thần của biểu cô nương Lạc Tĩnh Nhi. Bờ hồ bích ngọc, những vũ nữ trong chiếc váy đỏ đang múa điệu hồ toàn, còn ca cơ trong áo lụa xanh thì cất giọng oanh vàng thánh thót. Tiếng đàn sáo vang lên không ngừng bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt và xa hoa, trên bàn là rượu ngon chén ngọc, những chiếc đĩa ngọc chất đầy hoa quả lạ, thức ăn ngon bày ra từ bếp trời, quả là cảnh tượng ca hát vui vẻ, hòa thuận vô cùng. Diệp lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa với vẻ hiền từ, Diệp Nguyên Châu ngồi bên cạnh. Còn Lạc Tĩnh Nhi thì mặc một bộ đồ trắng, dung nhan như tiên, vẻ mặt cao ngạo không vương bụi trần. Bên dưới ba người họ, vài người nữ tử ăn mặc kiểu cách, bao quanh họ như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, cười nịnh nọt. Tĩnh Nhi, người thật có phúc, thượng thư đại nhân đối xử với người tốt như vậy, lão phu nhân lại hiền từ như thế, vì muốn làm ngươi vui mà tổ chức bữa tiệc sinh thần xa hoa thế này, chắc chắn là đã bỏ ra không ít công sức. Đúng vậy, ta thấy ngay cả lễ cập kê của công chúa hay quận chúa cũng chỉ đến thế thôi. Nói thật, người không nên lấy An Hoài ngay từ đầu. Tên đó bạc mệnh, rõ ràng sức khỏe không tốt mà còn dám cầu hôn ngươi, thật là. Tĩnh Nhi à, hắn đã làm lỡ mất đời ngươi rồi. Đúng vậy, nếu không phải vì hắn, ngươi với Thượng Thư Đại Nhân đã sớm trở thành đôi uyên ương hoàn hảo rồi, đâu đến lượt một kẻ mồ côi cha mẹ như thế. Họ xì xào bàn tán, vì Tiêu Nhiêu không có mặt, nên lời lẽ của họ trở nên cay nghiệt và mập mờ. Lạc Tĩnh Nhi lạnh nhạt, giọng điệu thản nhiên, các ngươi đừng nói nữa, Nguyên Châu đã có vợ, ta với hắn có duyên mà không phận. Ta tự biết mình có cốt cách kiêu ngạo, tuyệt đối không làm thiếp. Nàng nói, khuôn mặt thanh tú vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại đầy sự hối tiếc. Hồi đó khi nàng gả cho An Hoài, Diệp Nguyên Châu chỉ là một tú tài nhỏ bé. Dù hắn có yêu nàng sâu đậm thế nào, Lạc Tĩnh Nhi cũng không xem trọng, chỉ coi hắn là một sự lựa chọn dự phòng. Ai ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tú tài nhỏ bé ngày nào đã trở thành thượng thư nhị phẩm, còn An Hoài thì mất sớm vì bệnh hoa liễu, khiến nàng, một tài nữ kiêu ngạo, trở thành quá phụ. Cao không tới, thấp không thông, người đến cầu hôn nàng chỉ toàn là con nhà thương nhân hoặc những người nam nhân quá vợ đã 30, 40 tuổi, làm sao xứng với nàng. Nhìn Diệp Nguyên Châu giờ đây địa vị cao sang, phong thái nhã nhặn, Lạc Tĩnh Nhi hối hận vô cùng, nàng thật sự thèm muốn danh phận thượng thư phu nhân. Vì vậy, nàng đồng ý lời mời của Diệp Nguyên Châu, bất chấp thân phận đang chịu tang mà đến phủ thượng thư cư ngụ, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, hắn đã mắc câu, giờ chỉ còn lại chút phiền toái cuối cùng. Gương mặt lạnh lùng của Lạc Tĩnh Nhi lóe lên vẻ tham lam sâu sắc, nàng bỗng ngẩng đầu lên. Lúc này, Tiêu Nhiêu vừa đi qua con đường nhỏ trong vườn, chưa đến trước buổi tiệc. Trong buổi tiệc, không ai nhìn thấy nàng, hai người họ đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau, Lạc Tĩnh Nhi hơi sững sờ, rồi bất ngờ mỉm cười, sau đó, nàng đứng dậy kéo Diệp Nguyên Châu đi về phía bờ hồ. Nhiều tỷ, nàng ta đang khiêu khích tỷ sao, làm kẻ thứ ba mà còn dám cao giọng như vậy, 9527 tức giận nói, Tiêu Nhiêu không quay đầu lại, khẽ cười nhếch mày, từng bước nhẹ nhàng, lặng lẽ theo sau. Lạc Tĩnh Nhi liếc nhìn bóng dáng Tiêu Nhiêu qua khóe mắt, trên gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười đầy độc ác, nàng cùng Diệp Nguyên Châu đi đến dưới cây liễu bên bờ hồ. Gió ấm thổi qua cành liễu non, những chiếc lá mỏng manh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng. Bóng cây in trên mặt hồ, hai người đứng lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nguyên Châu năm nay 26 tuổi, đúng độ tuổi nam nhân có sức hút nhất, làm quan chính nhị phẩm, giữ chức thượng thư bộ hộ, nắm giữ nền kinh tế của cả quốc gia, điều này tạo nên một khí thế kinh người toát ra từ hắn. Lông mày dài chạm đến tóc mai, ngũ quan nhã nhặn, Diệp Nguyên Châu là nam tử có ngoại hình tuấn tú. Lạc Tĩnh Nhi có dáng vẻ như tiên, mặc bộ đồ trắng như tuyết, toát lên vẻ thanh tao quý phái, tựa như tiên nữ lạc vào cõi phàm trần. Nam tài nữ sắc, một cặp trời sinh, đồ tiện nhân và chó, đúng là hợp nhau mà. 9527 nhỏ giọng chửi, nghe vậy, Thiêu Nhiêu không nhịn được mà nhếch môi cười, lặng lẽ đến phía sau hòn giả sơn, lắng tai nghe cuộc trò chuyện của hai người. Tĩnh Nhi, hôm nay là sinh nhật của nàng, ngày vui như thế này, không ở lại hưởng thụ, kéo ta ra đây làm gì? Diệp Nguyên Châu nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm. Lạc Tĩnh Nhi thở dài, ánh mắt khiêu khích cố ý liếc về phía Tiêu Nhiêu sau hòn giả sơn, nàng nghiêng người, đứng bên cạnh Diệp Nguyên Châu với vẻ dịu dàng, như một thê tử, đưa tay ngọc để phủi đi chiếc lá rơi trên vai hắn. Cẩn thận chút, nhìn chàng kia, gấp gáp đến nỗi cả người đều bẩn rồi, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.